Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141 Mẫu Dạ Xoa. Từ Vân Liệt trong mắt lộ ra thất vọng. Bước chân có chút trầm trọng. Nhìn Từ Đường phương hướng nhịn không được thất thần trong chốc lát. Từ Nhị như cũ hoảng loạn, nhưng trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại khái cũng có thể cảm giác được đại ca thái độ mềm hóa. Cùng lúc đó, Sở Đường đã sớm đã giống cái kiến bò trên chảo nóng giống nhau vây quanh Sở Từ chuyển cái không. Ngừng, tỷ, ngươi liền một chút cũng không lo lắng sao? Từ Nhị có thể là có nhị tâm, hắn không nghĩ ở nhà chúng ta. Sở Đường không ngừng nhắc nhở nói. Sở Từ bị nàng xảo đau đầu, đem trong tay chích đến giống nhau rau xanh hướng trên mặt đất một ném. Vô ngữ nói, hắn khi nào đối nhà ta từng có tâm, muốn đi thì đi bái, chỉ cần cho tiền, chúng ta không mệt là đến nơi, khí là khẳng định khí. Nhưng xem như cấp Từ lão đại mặt mũi, thả hắn đi cũng không có gì. Nói nữa, dưa hái xanh không ngọt, kỳ thật hắn lần trước trở về thời điểm đối với ngươi đã chuẩn bị phải hảo hảo cùng ngươi sinh hoạt. Bằng không cũng sẽ không đối văn giai như vậy nữ hài tử nói ra như vậy ác liệt nói. Nhưng chính là không nghĩ tới chúng ta hồi trường học lúc sau. Lời đồn lập tức liền truyền khai. Ngươi lại không phải không biết. Cùng năm cấp bên trong theo ta cùng hắn thành tích xem như thực tốt. Nhiều ít cũng có chút tên tuổi. Kết quả hiện tại mỗi người đều biết hắn là cái tới cửa con rể. Còn có người đem ngươi hình dung thành một cái mẫu dạ xoa. Nói hắn chính là ngươi dưỡng lên tiểu bạch kiểm. Sở Đường thở dài lại nói. Tiểu bạch kiểm lời này đảo không phải nghiêm trọng nhất. Ngươi là không biết. Trong trường học cũng có chút hội người. Thô tục mấy ngày liền. Hơn nữa có chút cá nhân ghen ghét hắn thành tích hảo. Cho nên nơi nơi nói hắn bán mình bán thịt. Từ Nhị đó là cái gì tính tình a? Vốn dĩ liền chết sĩ diện, hiện tại lại mỗi ngày bị người như vậy giày xéo, trong lòng không thành vấn đề mới là lạ. Sở Từ vừa nghe đến này đó cũng nhịn không được kinh ngạc lên. Lão sư mặc kệ sao? Nhịn không được nói, lão sư như thế nào quản, bọn họ chỉ lo giáo chúng ta học tập. Hơn nữa nhiều nhất cũng bất quá là có thể quản trụ một hai người miệng mà thôi. Tổng không thể cả ngày đi theo Từ Nhị phía sau bảo hộ hắn đi. Nói lên này đó, Sở Đường trong lòng cũng có chút không thoải mái. May mắn hắn là Sở Từ đệ đệ. Đại gia hỏa tuy rằng luôn là hỏi hắn Sở Từ cùng Từ Nhị sự tình, lại rất ít có dùng chuyện này tới công kích hắn. Bằng không, liền tính hắn tâm so Từ Nhị lớn một chút, cũng khẳng định là nhịn không nổi. Từ Nhị năng lực tính tình, không bởi vì chuyện này cùng người khác liều mạng cũng đã không tồi. Sở Từ miệng trương trương, đầu năm nay trường học tựa hồ cùng thời cổ học đường khác biệt rất lớn. Ít nhất ở Đại Hạ Quốc, người đọc sách là thực chịu tôn trọng. Mà lão sư thân phận cùng phụ thân không sai biệt lắm. Bọn học sinh ở học đường tuyệt đối không dám sang bậy. Ta đây liền tính là phóng hắn tự do. Bên ngoài người không phải là giống nhau, sẽ nói ba đạo bốn. Sở Từ lắc lắc đầu. Thật không biết này Từ Nhị nghĩ như thế nào. Này không giống nhau, Sở Đường đối Từ Nhị cực kỳ hiểu biết. Bởi vậy lại nói, các ngươi hiện tại xác thật có này một tầng quan hệ ở. Cho nên bị người khác vũ nhục lúc sau hắn khó có thể vượt qua chính là chính mình trong lòng kia. Nói khảm, nhưng nếu người khác vũ nhục nói đã không phải thật sự. Kia với hắn mà nói liền không như vậy, quan trọng nói đến cùng vẫn là tâm khí cao, Sở Từ nhịn. Không được lại nói. Ngươi về sau đừng học hắn như vậy. Làm người vẫn là muốn thản nhiên một chút hảo. Liền tính thật gặp được loại này sốt ruột chuyện này, cũng không đáng muốn chết muốn sống. Này ta biết, ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân sao? Nhưng Từ Nhị, Sở Đường vội vàng nói, chuyện này ngươi không cần phải xen vào, chờ các nàng trở về lại nói. Sở Tử vừa lòng gật gật đầu. Rốt cuộc là nhà mình đệ đệ hảo, nhà người khác đều dưỡng không thân. Hết chương.